Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 12 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua trực tiếp qua chatbox bằng cách click thẳng vào icon ở chatbox. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 74. Nội tình nhà họ Quách. Quách Phạn vừa về đến nhà đã được mẹ nhiệt tình tiếp đón. "Tiểu Quách, về rồi sao?" Hắn vừa vì về đã bị đông đúc khách khứa làm cho hết hồn. "Này, này mẹ, nhà có chuyện gì vậy?" Mẹ hắn cười cười, "Cũng đâu có chuyện gì lạ. Anh họ con đã khỏe lại đó, mọi người đến chúc mừng đó." Quách Phạn không hiểu ra sao anh họ bình phục mà kéo tất cả họ hàng đến đây, là phải sang bên nhà anh họ mới đúng. "A Phạn, về rồi sao?" "Ê A Phạn, thi đỗ trường đại học Yên Đại là rất có tiền đồ đó. Ê, sinh viên đại học bây giờ là rất tương lai mở rộng." Quách Phạn bị 7-8 bà cô bà dì khoa trương khen ngợi như vậy làm cho đầu óc mờ mịt. Hắn ngượng ngùng cúi đầu. Thật ra thành tích của hắn cũng không đủ để vào trường đại học Yên Đại, là gia đình dùng một chút quan hệ đi cửa sau mới vào đây được. Hiện giờ mọi người khen ngợi làm cho hắn cứ ngẩn ngơ, thực sự là không hiểu nổi. Khi mọi người mồm năm miệng mười khen Quách Phạn xong, cuối cùng mới đi vào vấn đề chính. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao hôm nay họ hàng lại tập trung đến đông như vậy. Tất cả chính là vì lá bùa bình an kia mà tới. Trần Tiếu bị bệnh lâu ngày, khó khăn lắm mới khôi phục lại. Ở trong họ nghe tin, hỏi thăm, nghe ngóng liền biết được cách làm sao mà Trần Tiếu khôi phục lại. Vừa nghe đến kết quả là biết lá bùa bình an này hàng thật, giá thật chứ không phải là giả. Nếu như đã là hàng thật giá thật thì họ phải nhờ vào quan hệ để mua bùa bình an mới được. Họ hàng thân thích của Quách Phạn ở trong phòng khách bỗng nhiên có cảm giác hãnh diện. Lúc đầu họ nói hắn xài tiền bậy bạ mua dăm ba cái thứ vớ vẩn, bây giờ lại đến bùa bình an thì quả nhiên là thời thế thay đổi. Vậy mà hắn nghiêm mặt nói, bùa bình an đó là do một đại sư cao tay vẽ ra, số lượng chỉ là có hạn, không thể sản xuất hàng loạt, cho nên coi như đã hết hàng. Mọi người nghe vậy đành tiếc nuối ra về. "A Phạn, A Phạn, bùa bình an đó là hết thật sao?" Mẹ Quách Phạn kéo hắn ra hỏi nhỏ. Quách Phạn do dự nói, "Mẹ, cái chuyện này phải hỏi Giang Thiếu Bạch mới biết được. Lão đại còn có mặt mũi nói hắn là không kiếm lời, rõ ràng là lão tứ bán cho chỉ có 100.000 tệ. Bùa bình an là rất linh đó, nếu như mà mua được thì mua nhiều một chút, mua vài cái để dành đi, đề phòng lỡ như một ngày nào đó giống như anh họ con bị người ta hại đó. Mẹ Quách Phạn nói. Hắn buồn bực. Mẹ, lúc trước chính mồm mẹ còn nói con tiêu xài hoang phí. Thì là do mẹ không biết. Được rồi, để con hỏi thăm xem. Mẹ Quách gật đầu. Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị cho. Lần này anh họ con gặp đại nạn đó, không biết là chú còn nghĩ cái gì mà luôn chê bai con mình không có học hành đến nơi đến chốn, lại khen con nhà người ta học hành đàng hoàng. Giờ thì hay rồi, gây ra chuyện này con mình thì không có lo. Này, ấy là con trai ruột đó, huống chi anh họ con cũng đâu có kém cỏ gì ai đâu. Thì có lẽ là chú con cũng không ngờ được đó. Hay, còn nói cái gì là ông ta là giáo sư đại học chứ. Mẹ nó nghĩ có khi là một lão già cổ hủ thì có. Vậy bây giờ anh con thế nào? Không biết được. Cái tên Lâm Thượng kia còn có mặt mũi đến cầu xin chú con nữa. Đúng là cái quần mặt dày. Lần trước, Trần Nguyên Khôn muốn sắp xếp cho Lâm Thượng đi du học ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Lúc đó, lão ta còn do dự, còn sợ hắn không đủ tiền, còn định đem tiền nhà để hỗ trợ. Bây giờ xem ra Lâm Thượng lo lắng cho Lâm Giao và đứa con, cho nên mới do dự. Nếu như hắn ra nước ngoài sẽ không biết tình hình của Lâm Giao ra sao, dễ bị hỏng kế hoạch. Lúc này ở bên nhà họ Trần, Trần Tiếu nằm trên giường sắc mặt rất khó coi, bệnh tình như là núi sập. Anh ta hôn mê đã lâu, không thể nào một chốc một lát mà khôi phục lại được. Con trai, mẹ hầm canh gà đây, uống nhiều một chút, là thèm ăn cái gì thì cứ bảo. Mẹ yên tâm đi, con không sao. Quách Noãn Nguyệt nhìn con trai như thế mà đau lòng không thôi. Bà ta vốn tưởng rằng khi con trai tỉnh dậy sẽ nổi trận lôi đình, nhưng trên thực tế thì sau khi tỉnh lại, Trần Tiếu hết sức bình tĩnh làm cho bà cảm thấy lo. Sau khi bị hạ lời nguyền, thần trí của Trần Tiếu mơ mơ hồ hồ, nhưng tỉnh lại rồi thì vẫn nhớ rõ mọi chuyện, thậm chí cả chuyện của Lâm Giao. Quách Noãn Nguyệt hối hận không thôi, chính Lâm Giao kia đã hại con bà, vậy mà bà còn đối xử với cô ta như dâu con trong nhà vậy. Bà chỉ có một mình Trần Tiếu, lần này con bà chịu khổ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến cả Dương Thọ, làm sao bà không căm hận cho được. Sau khi chuyện cha của đứa bé là ai bị bại lộ, Lâm Giao cũng đã thú nhận tất cả. Lúc này Quách Loãn Nguyệt mới biết được tấm lòng của cô ả này trong lòng hình tượng con trai bà ra sao. Trong suy nghĩ của ả, Trần Tiếu là loại con nhà giàu ỷ thế hiếp người, cưỡng ép chia đôi cặp tình nhân là ả và Lâm Thượng. Còn Lâm Thượng vì tác thành cho bạn, cho nên không thể không tặng Lâm Giao cho Trần Tiếu. Nếu như không phải là vì muốn Lâm Thượng không khó xử, ả cũng không ở bên cạnh Trần Tiếu. Quách Noãn Nguyệt nghe cô ả nói đến như vậy thì tức đến phát điên, cảm thấy cô ả này có lẽ là xem phim ngôn tình quá nhiều. Tuy ngoại hình của Lâm Giao không tồi, nhưng cũng không phải xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ. Trong điều kiện của Trần Tiếu như vậy, không đến mức không có cô ta thì không tìm được người khác. Căn bản cũng không cần đến sự hy sinh cao cả của Lâm Giao đến như vậy. Quách Noãn Nguyệt thầm cảm thấy may mắn, may mà bà không có để con trai mình cưới Lâm Giao vội, nếu không thì cũng khó mà xử lý. Chỉ đáng hận là bà đã từng coi Lâm Giao giống như là con dâu trong nhà, đã tặng cho không ít tiền của. Công việc hiện tại của Lâm Thượng cũng là một tay chồng bà giới thiệu cho. Hiện tại sự tình đã bại lộ, Quách Noãn Nguyệt liền gọi điện cho ông chủ của công ty hắn, lập tức cho Lâm Thượng nghỉ việc. Trên thực tế thì cho dù Quách Noãn Nguyệt không có gọi điện, ở bên kia cũng muốn sa thải Lâm Thượng. Còn Lâm Giao, từ nông thôn đến thủ đô đã một thời gian, quen thói tiêu xài phung phí. Sau khi chuyện vỡ lở ra, Quách Loãn Nguyệt liền kiện cô ả tội lừa đảo. Lâm Giao đành phải đưa tiền vì muốn hòa giải. Chuyện hạ lời nguyền thì nó quá là thiên phương dạ đàm, không có chứng cứ rõ ràng, cho nên Quách Loãn Nguyệt chỉ có thể đòi một vài phần tài sản. Lâm Giao không có thu nhập, bế con đến công ty của Lâm Thượng tìm người gây ảnh hưởng cho gã. Hiện tại cũng không còn chướng ngại của Trần Tiếu, cuối cùng Lâm Thượng và Lâm Giao có thể tự do ở bên nhau. Nhưng sau này thành ra tình trạng gì thì cũng khó mà nói. Cả hai gia cảnh đều không tốt, muốn sống ở thủ đô đắt đỏ cũng chật vật, và lại còn có thêm một đứa bé. Đứa con là huyết mạch chân ái của Lâm Giao, cô ả xem như là bảo bối, nhưng không biết liệu Lâm Thượng có gánh nổi hai người bọn họ hay không. Quách Ngẫn Nguyệt bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Trần Nguyên Khôn đang ở bên ngoài hút thuốc, bà mỉa mai chồng. Lại hút thuốc đó, là lo lắng cho cái tên Lâm Thượng hay sao? Đương nhiên là không phải đâu. Con trai thành ra như vậy, Trần Nguyên Khôn cũng không dễ chịu. Sau khi sự tình bại lộ, ông ta hổ thẹn trong lòng, đến nỗi không dám nhìn Trần Tiếu. Không phải thì tốt rồi, con trai bị hành đến như vậy mà ông còn lo lắng cái con sói trắng kia. Không biết ai mới là con của ông nữa. Ê, sao bà nói vậy? Lâm Thượng quả thật quá đáng, nhưng chuyện hạ lời nguyền là do Lâm Giao gây ra. Quách Loãn Nguyệt liền lắc đầu. Là nó đổi trắng thay đen đó. Sau khi bị lộ tẩy, Lâm Thượng còn tìm đến Trần Nguyên Khôn thú nhận, không biết là đã nói những gì. Ngày thường trông nó rất có trách nhiệm đó, thế nhưng mà xảy ra chuyện lại đổ hết lên đầu của phụ nữ. Đúng là không thể nào mà trông mặt bắt hình dong đó. Tôi là tôi không tin nó không có liên quan đâu. Trong lúc đại sư đang trừ tà, rõ ràng là Lâm Thượng muốn nhào đến ngăn chặn, giả vờ làm vậy với mục đích là cắt ngang pháp thuật trừ tà. Kết quả bị đại sư đá cho một cú lăn cả ra ngoài. Nếu như nói Lâm Thượng không liên quan, gã không làm như vậy. Mà cho dù chuyện này là do một tay Lâm Giao, thì chí ít Lâm Thượng cũng biết mà không có nói ra. Đã vậy lúc đại sư nói Trần Tiếu quá yếu, không thể dùng cách làm thứ hai, rõ ràng đã thấy Lâm Thượng thở phào nhẹ nhõm. Có điều Quách Phạn đã nói lời hạ thần chú vừa mới bị phá chắc chắn sẽ bị phản phệ, có nghĩa là kẻ dùng chủ mưu sẽ bị gặp xui xẻo. Cách thứ hai là phản phệ rất dữ dội, cách thứ nhất là mưa dầm thấm lâu, xui xẻo không ngừng. Thoáng một cái đến cuối tuần, Giang Thiếu Bạch quay về căn hộ của mình một chuyến. Tuy nhà cửa đã chuẩn bị giường ngủ, máy điều hòa, các thứ trang bị cái gì cũng có, nhưng vẫn còn hao hụt cho cuộc sống. Hắn sắp xếp lại ban công, trồng nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và rất nhiều dược liệu quý. Những dược liệu này đều là hắn mua của nhà họ Diệp, tuy đã được giảm giá nhưng nhìn chung vẫn rất đắt. Giang Thiếu Bạch dùng ngọc thải bố trí lại tụ linh trận ở ngoài ban công, còn có linh thổ và tụ linh trận bồi bổ, cho nên những dược liệu này sinh trưởng rất tốt. Vừa kiếm được 2 triệu, Giang Thiếu Bạch lập tức mua một loạt dược liệu và toái ngọc, cuối cùng cũng không còn dư giả bao nhiêu. Hắn đặt một cái ghế ở ngoài ban công, ngồi trên ghế có thể cảm nhận được linh khí nhàn nhạt từ linh dược truyền tới, rất dễ chịu. Nhưng điều phiền phức là hắn hấp thu linh khí quá nhiều, công dụng của dược liệu sẽ chậm phát triển. Giang Thiếu Bạch ngẫm đi ngẫm lại như vậy vẫn không ổn. Gần đây hắn kiếm được khá nhiều tiền, nhưng tiền tiêu cũng tốn nhiều, quả nhiên là cuộc sống cũng vất vả. Nếu muốn tích góp tiền bạc thì phải nỗ lực kiếm tiền, cộng thêm phải chi tiêu hết sức rẻ sẻn. Nhắc đến chi tiêu rẻ sẻn, có lẽ phải tìm cơ hội hôn Diệp Đình Vân vài cái. Giang Thiếu Bạch ngồi ở trên xích đu, tiếc nối nghĩ lần trước hắn có cơ hội hôn Diệp Đình Vân, có lẽ hôn nhiều hơn một chút. Một nụ hôn có thể hấp thu được linh khí bằng một cốc gốc nhân sâm tuổi thọ 70-80 năm. Hôn một cái tính ra là sẽ tiết kiệm được 70 triệu tệ. Vậy coi như là mình đã thua lỗ. Trước kia có cơ hội không biết quý trọng, bây giờ Diệp Đình Vân đã có thể khống chế được luồng khí ở trong người, hắn có muốn hút cũng không được. Phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Lúc này di động của Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên reo lên, hắn nhìn ra là Diệp Tinh gọi. Thì ra tiểu thần tài này lại muốn đưa tiền cho mình hay sao? Cậu bé gọi điện hắn có thể đến dự sinh nhật 8 tuổi vào ngày mai hay không? Giang Thiếu Bạch thầm phàn nàn là Diệp Tinh này lắm trò, sinh nhật lại còn tổ chức ở khách sạn. Khi hắn còn bé, dịp sinh nhật được sư phụ cho 2 quả trứng gà nếu như lão vui, còn nếu như lão không vui thì đến trứng gà cũng chẳng có mà ăn. Chương 75, chuốc rượu. Đi dự tiệc tự nhiên tay không mà đi thì cũng không được. Giang Thiếu Bạch đã tính toán, quyết định ra ngoài đi mua quà cho tiểu quỷ nọ. Ở trên đường người đến người đi đông nườm nượp, Giang Thiếu Bạch có chút giật mình lại gặp được Lâm Thượng, bởi vì lúc trước đã phá hủy kế hoạch phát tài của Lâm Thượng. Bây giờ gặp ở trên phố, Giang Thiếu Bạch có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn nghĩ, cảm thấy căn bản cũng không cần thiết phải né tránh. Lúc trước thời điểm hắn trừ tà, lúc đó bị Quách Phạn nhận ra là ngoài ý muốn, tên gia hỏa Lâm Thượng này căn bản là không biết mặt mình mới đúng. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy Lâm Thượng ở trong một cửa hàng second hand đi ra, hẳn là đi bán cái gì đó. Chủ quán, này cái này giá gốc lúc mua là hơn 2 vạn, hiện tại này nó vẫn còn mới như vậy, tại sao chỉ có trả 2.000 là sao? Chủ tiệm lạnh lùng, cậu là không có mắt. Ê, cái này đâu có hóa đơn đâu, nhìn thức có thể là hàng thật đấy, nhưng biết đâu là hàng fake. Này, đây rõ ràng là da thật, là hàng xịn đó. Lâm Thượng âm thầm oán trách Lâm Giao, đồ quý như vậy mà lại còn xé hóa đơn. Dù sao thì cũng là đồ xe còn hèn đó. Hey, ta cũng rất coi trọng hóa đơn. Nếu như mà cậu không có, vậy ta làm sao có thể trả cho cậu nhiều tiền được. Này, trả cho cậu 2.000 cũng là không tệ rồi. Tiểu tử này, bây giờ đồ hàng giả càng ngày tay nghề làm càng cao, fake càng chuẩn. Lão cũng đâu có kiếm được bao nhiêu đâu. Nếu như không có hóa đơn thì coi như cũng chỉ bán kiếm được chút lời à. Lâm Thượng sắc mặt rất khó coi. Thôi được rồi, 2.000 thì 2.000. Thời điểm hắn từ trong tiệm đi ra, sắc mặt rất xấu. Nguyên bản Lâm Giao ở Trần Gia, sau khi sự tình bị bại lộ, chỉ có thể dọn đi. Lâm Thượng nguyên bản ở công ty, thế nhưng sau khi hắn và Lâm Giao sự tình vỡ lở, ông chủ của công ty biết Lâm Thượng đã chơi xấu Trần Tiếu, cho nên cảm thấy Lâm Thượng là loại người vong ân phụ nghĩa. liền đem hắn đuổi đi. Lâm Thượng cũng không còn nơi ở. Hai ngày nay hắn liên hệ với vài vị bằng hữu cũ, kết quả đối phương cũng giả bộ không có nghe máy, thậm chí có tên còn nói châm chọc mỉa mai mình. Lâm Thượng cảm giác được thói đời thay đổi, nhưng những tên bằng hữu đó căn bản cũng chẳng đáng để gắn bó. Lâm Thượng ở kinh đô lăn lộn nhiều năm, đã sớm quen với phồn hoa đô thị, cũng không nghĩ tới bây giờ có lúc mình be bét như vậy, lại càng không muốn quay về quê. Sau khi bị sa thải, Lâm Giao thuê một chỗ ở khác, cũng chuẩn bị đi tìm việc. Lâm Thượng là người duy nhất ở trong thôn quê đỗ đại học ở kinh đô, tự luôn luôn tự cho rằng mình cao cao tại thượng. Lúc trước Trần Nguyên Khôn đã giúp Lâm Thượng rất nhiều. Lâm Thượng tuy rất cảm kích, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy hắn có thể dựa vào năng lực của mình để leo lên cao hơn. Tuy rằng gây chuyện ở Trần gia, nhưng Lâm Thượng cũng không có quá lo lắng. Ngược lại lại muốn làm ra một phen thành tích để cho Trần gia nhìn thấy năng lực của hắn. Ở kinh đô cũng không phải là dễ dàng sống. Hai người thuê nhà cũng mất một số tiền không nhỏ. Lâm Giao còn phải trông con, cũng không thể đi ra ngoài tìm việc. Toàn bộ tiền sữa bột bỉm tã cũng đều là tiền, rất hao phí. Thời điểm Lâm Thượng vào đại học, thành tích không tồi, học xong cũng không tồi một chút nào cả, đều là nhân vật gây phong vân ở trường đại học. Sau đó tìm được công việc là còn có mặt mũi của Trần Nguyên Khôn tác động, Lâm Thượng cũng không gặp sự tình gì cả, một lúc mà thăng tiến. Ấy vậy mà qua mấy ngày lại thành suy sụp như vậy, cảm thấy nhân sinh thật đau khổ. Lâm Thượng vừa mới bị đuổi việc không bao lâu, bây giờ tiền cũng không tích lại được nhiều. Cũng may là còn có Lâm Giao chủ động đưa tiền cho hắn, đưa các thứ cho hắn ra ngoài bán lấy tiền. Lâm Thượng tâm khí cao ngạo, đầu tiên là không có nghe theo lời đề nghị của nàng. Thế nhưng thật sự là trên người không có tiền, cũng chỉ đành đồng ý. Giang Thế Bạch nhìn tướng mạo của đối phương, cân nhắc đối phương là bị liên quan gì đó đến lời phản phệ của lời nguyền. Hắn mỉm cười, bỏ đi. Lão sư, anh đã tới. Diệp Tinh nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đến, liền nhảy nhót. Quà cho cậu đây. Giang Thiếu Bạch tùy tiện đem cái túi đưa cho Diệp Tinh. Diệp Tinh tươi cười hớn hở. Lão sư, anh thật tốt, lại còn có quà. Ê, nói gì vậy? Là sinh nhật cậu mà. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên túm lấy cổ của Diệp Tinh, kéo qua một bên. Này, một hồi Đình Vân đường ca của cậu sẽ đến chứ? Hình như là có đâu. Giang Thiếu Bạch vỗ vỗ vai Diệp Tinh. Được rồi, nếu như hắn tới, cậu chuốc rượu hắn cho tôi. Diệp Tinh chớp mắt. Lão sư, tôi còn là trẻ con đó, không được uống rượu. Ê, cái này chẳng phải đơn giản sao? Cậu uống nước nho, lời Đình Vân ca ca uống rượu. Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Tinh có chút nghiêm túc. Lão sư, anh muốn làm chuyện xấu sao? Này, nếu như mà anh thích người ta, anh quang minh chính đại theo đuổi cũng được mà. Chứ thừa dịp người ta say làm chuyện xấu là không tốt đâu. Như vậy là nhân lúc cháy nhà hôi của đó. Diệp Tinh nhón chân, lén lén lút lút ghé vào tai Giang Thiếu Bạch. Lão sư, này, hiện tại người ta đều đã có cách nghĩ vô cùng cởi mở đó. Gạo nấu thành cơm gì gì cũng vô dụng rồi. Cái tên tiểu quỷ này trong đầu suy nghĩ thật là lắm chuyện. Sự tình không phải như cậu nghĩ. Tôi không tính đến mức như vậy. Thật sao? Thật. Vậy thì các người định làm gì? Này, hai người các người định làm gì vậy? Đúng lúc này vang lên âm thanh, Diệp Đình Vân không biết từ bao giờ đã đi đến, làm cho Giang Thiếu Bạch giật mình. Giang Thiếu Bạch cau mày. Nếu không phải là biết Diệp Đình Vân kỳ thật là người cây, hắn đã cảm thấy tên gia hỏa này có lẽ là mèo, đi cũng không mang lại một chút động tĩnh. Diệp đường ca, này anh có muốn uống champagne không? Em đi mở cho anh một chai. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cái tên tiểu tử Diệp Tinh này cũng rất biết điều. Bạn học Giang, có muốn uống một vài chén không? Diệp Đình Vân quay sang hỏi. Giang Thiếu Bạch không nghĩ ngợi mà gật gật đầu. Được đó. Không biết tửu lượng của bạn học Giang thế nào? Nếu như mà uống say cũng không cần lo, tôi sẽ đưa cậu về. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch là đang khiêu khích mình sao? Nói giỡn gì vậy? Tửu lượng của ta thật là khó nói đó. Lão đầu tử quá nghèo, chỉ có thể là uống rượu. Mà lão gia hỏa này còn rất thích ăn mảnh. Diệp Tinh rất nhanh đã bê một chai champagne đi tới. Diệp Tinh người bé bé ôm một cái chai rượu to như vậy trông có chút vất vả. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả nhiên là trẻ con dễ dạy, cái tên học sinh này cũng rất tốt. Yến hội của Diệp Tinh tổ chức sinh nhật là có rất nhiều người đến dự. Trịnh Ly cũng không nghĩ tới Diệp Đình Vân lại có tham gia, cho nên kinh ngạc. Sau khi Diệp Đình Vân tới, liền cùng Giang Thiếu Bạch uống rượu. Diệp Tinh ngồi ở một bên, ôm ly nước trái cây uống, xem Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch bắt đầu đấu rượu với nhau. Diệp Tinh đảo mắt, có chút không hiểu. Trịnh Ly đem Diệp Tinh kéo qua một bên. Này, Đình Vân đường ca của con và lão sư của con đang đấu rượu sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Là như vậy đó. Này, có vấn đề gì sao? Trịnh Ly tò mò. Diệp Đình Vân lắc đầu. Con cũng không biết. Đại khái, có lẽ là ai có thể làm cho kẻ kia say thì sẽ chiếm được tiện nghi đó. Bởi vì thế giới của người lớn đối với nó là rất khó hiểu. Con đó là để ý đó. Uống rượu không tốt đâu. Diệp Tinh nhìn sang Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch thoáng qua, liền cảm thấy có lẽ người gục ngã sẽ chính là lão sư của mình. Giang Thiếu Bạch bị Diệp Đình Vân rót từng chén, uống vào cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Nhìn Diệp Đình Vân uống xong một chai rượu lớn vẫn cứ thành thạo như vậy, không ngừng ngượng ngùng. Ê, tửu lượng của cậu thật là tốt đó. Giang Thiếu Bạch miễn cưỡng cười nói. Diệp Đình Vân cũng mỉm cười. Quá khen, cậu cũng rất lợi hại. Diệp Đình Vân cầm lấy chai rượu, liền rót cho Giang Thiếu Bạch một ly nữa. Giang Thiếu Bạch bây giờ đầu óc đã cảm thấy mơ màng. Diệp Đình Vân hẳn là đã nghe được kế hoạch của mình và tiểu quỷ. Đối phương là ra vẻ đường đường chính chính như vậy, thật sự là ngượng ngùng và xấu hổ. Giang Thiếu Bạch vừa uống rượu, vừa mơ mơ hồ hồ bắt đầu vận hành công pháp. Công pháp vừa vận chuyển, Giang Thiếu Bạch liền cảm giác bớt đau đầu. Cùng lúc đó, ở trong lòng có một cỗ nhiệt khí bắt đầu chảy qua. Lúc trước thi triển xóa bỏ lời nguyền cho biểu ca của Quách Phạn, Giang Thiếu Bạch cũng đã hấp thu không ít âm khí. Cỗ âm khí kia tuy không mạnh nhưng là vô cùng ác độc. Cỗ âm khí này hai ngày nay vẫn luôn vận chuyển trong thân thể của hắn, làm cho hắn nhiều lúc cảm thấy khó chịu. Tuy đã qua mấy ngày, cỗ âm khí này còn chưa hấp thu được hết, Giang Thiếu Bạch cũng không thể làm gì được. Diệp Đình Vân nhìn gương mặt của hắn đỏ bừng, ở trong mắt hiện lên vài phần lãnh quang. Bỗng nhiên y cảm giác được cỗ mộc khí trong thân thể của mình bị một lực lượng nào đó hút ra, hoàn toàn chạy qua thân thể của Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân vẫn luôn hoài nghi Giang Thiếu Bạch chính là cái tên Vương Bát Đản nọ, chưa chắc chắn được, bất quá bây giờ có thể xác nhận. Diệp Đình Vân nhìn sang Diệp Tinh chạy loanh quanh khắp nơi, lại nhìn về Giang Thiếu Bạch khuôn mặt đỏ như quả táo. Diệp Tinh phòng má tràn đầy lo lắng nhìn lão sư của mình. Đối phương trông một tên có vẻ như không biết uống rượu, trên người cũng tỏa ra đầy mùi rượu, thật là khó ngửi. Này, Đường ca, anh không sao chứ? Diệp Tinh tò mò hỏi. Diệp Đình Vân mỉm cười. Là tôi không có sao đâu. Bất quá, thầy giáo của cậu thì không được rồi. Này, lão sư, anh không sao chứ? Diệp Tinh tò mò hỏi. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh, nghiêng đầu cười cười, bỗng nhiên ôm lấy Diệp Tinh vào trong lòng ngực. Thằng bé không kịp đề phòng, có chút tay chân luống cuống. Ê, tiểu thần tài, cậu tại sao lại đầu thai ở đây? Ê, tiền tiêu vặt nhiều như vậy đó. Diệp Tinh đỏ bừng mặt, thì ra hình tượng của nó ở trong lòng của lão sư là như vậy. Diệp Thâm nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch, nhịn không được có chút tò mò. Ali, bạn học Giang tại sao lại uống rượu với Đình Vân nhiều như vậy đó? Diệp Thâm hỏi. Trịnh Ly nghe cũng có chút hoang mang. À, có lẽ đều là sinh viên mới vào đại học, đại khái là tình cảm cũng rất tốt. Lúc trước Diệp Đình Vân đến đây đã có rất nhiều người muốn lại gần, bất quá đều từ chối. Xem bộ dáng này có lẽ là quan hệ với Giang Thiếu Bạch cũng không tồi. Trịnh Ly lại càng thêm chắc chắn Giang Thiếu Bạch không phải là loại tầm thường. Trịnh Ly trơ mắt nhìn xem Giang Thiếu Bạch ôm con của mình, xoa đầu của nó như là cái ổ gà, bất đắc dĩ thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch có lẽ say cũng không ít. Ở trong rượu vang ở trong bữa tiệc này, thời điểm cũng không phải là quá nặng, tuy nhiên uống nhiều thì cũng không ổn. Diệp Đình Vân liền móc điện thoại di động nhắm Giang Thiếu Bạch. Hắn lập tức liền có phản xạ, lộ ra một nụ cười sán lạn. Này lão sư, anh say rồi. Diệp Tinh liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, thầm nghĩ lão sư này thật vô dụng, còn tưởng rằng sẽ chuốc say Đình Vân Đường Ca để làm chuyện xấu. Nào ngờ mình lại say trước. Lão sư này thật vô dụng, không có giống cao nhân một chút nào cả. Chương 76: Say rượu. Diệp Đình Vân chậm rãi lắc ly rượu vang trong tay, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Này Đình Vân Đường Ca, anh uống rượu thật giỏi đó. Diệp Đình Vân liếc nhìn qua Diệp Tinh. Sao, cậu có muốn uống không? Em có thể uống được không? Đương nhiên, một chút cũng không sao đâu. Thằng bé nghe Diệp Đình Vân đồng ý, liền đến nhấp một ngụm, sau đó chép miệng, mở to hai mắt. Này, đây là nước nho mà. Thì ra, Đình Vân Đường Ca đã cháo rượu thành nước nho, là lão sư ngốc đã bị lừa. Diệp Đình Vân nhìn Diệp Tinh tươi cười. Có ngon không vậy? Thằng bé bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Dạ, ngon lắm. Thật đúng là Diệp Đình Vân cũng có uống với Giang Thiếu Bạch, nhưng chỉ là uống 3 ly rượu đã tranh thủ lúc Giang Thiếu Bạch ngây ngốc đổi thành nước nho. Nào, để tôi rót cho cậu một ly nữa. Rượu này là 2.000 đồng một chai đó, đừng có bỏ phí. Diệp Đình Vân thuận miệng nói. Giang Thiếu Bạch chấn động, trong đầu giống như là đổ máu vậy. 2.000 đồng một chai. Đắt như vậy không thể bỏ được, không thể bỏ được. Diệp Đình Vân rót đầy một ly cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch lại bưng uống cạn sạch. Hình như là lão sư uống hơi nhiều rồi đó. Diệp Đình Vân lên tiếng. Giang Thiếu Bạch véo má thằng bé. Không được lãng phí. Lãng phí là xấu hổ đó. Nghe chưa tiểu tử? Cần cù tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp của con người thời đại mới đó, có biết hay không? Quả nhiên lão sư là thật thà, làm cho thằng bé bị lão sư say rượu véo má, mặt mũi vặn vẹo. Thế nhưng lão sư căn bản là đâu có phải tiết kiệm đâu, là nghĩ rượu này uống đắt, uống nhiều một chút mới tốt. Tiệc sinh nhật của Diệp Tinh kéo dài đến tận đêm khuya. Giang Thiếu Bạch bây giờ đã hoàn toàn gục xuống, có lay cỡ nào cũng không có tỉnh. Diệp Tinh nghĩ tửu lượng của lão sư quả nhiên thật tệ. Cuối cùng Diệp Đình Vân nói là sẽ đưa Giang Thiếu Bạch về. Diệp Tinh nhìn sang Diệp Thâm và Trịnh Ly cũng không có phản đối. Ây à, lão sư là say không dậy nổi nữa rồi. Diệp Tinh nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, lo lắng. Trịnh Ly mỉm cười. Ây, có sợ gì đâu. Chẳng phải là Đường Ca của con nói sẽ đưa thầy giáo về sao? Diệp Tinh gãi gãi đầu, thầm nghĩ chính là vì như vậy nên thằng bé mới lo. Không biết là Đường Ca sẽ định dở trò gì với lão sư, không biết là có nhân cơ hội này sẽ đánh cho lão sư một trận hay không. Lúc này tại Diệp gia. Ê, Nhị Ca, anh đã về. Diệp Miểu nhìn thấy Diệp Đình Vân về nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa trông thấy em trai khẩn trương lo lắng như vậy, Diệp Đình Vân khó hiểu. Sao vậy? Chú lo lắng điều gì? Em nghe nói là anh uống nhiều rượu, còn cùng với tên Vương Bát Đản kia. Diệp Đình Vân bình thản. Là tôi rất tỉnh táo. Nhưng tên kia thì say không nhẹ đâu. Diệp Miểu kỳ dị. Ê, Nhị Ca, dựa vào lời ra, có phải hắn nói ra điều gì không? Không có gì cả. Hắn liên tục ca hát đó, mà giọng hát của hắn thì dở muốn chết. Diệp Đình Vân nhịn không được ghét bỏ nói. Diệp Miểu vẫn rất tò mò. Hắn hát cái gì? Hắn hát vì sao? Hắn không phải là Phú Nhị Đại, không phải là Sách Nhị Đại. Hắn hát cái gì mà là say tình đó, dốc hết những chén chua cay này đó. Diệp Miểu nghe vậy thì cạn lời. Diệp Đình Vân thở dài, định thừa lúc Giang Thiếu Bạch uống say mà moi một chút tin tức, nhưng không biết có phải đối phương cố ý hay không. Ở trong khách sạn thì ngoan ngoãn, vậy mà vừa ra khỏi khách sạn thì bắt đầu giận đời mà gào thét lên. Giọng hát thì đã dở ẹc, lại còn gào thét, làm cho một đám người đi đường để ý. Giang Thiếu Bạch uống rượu say, không biết xấu hổ là gì, chỉ có Diệp Đình Vân mất mặt. Đáng sợ nhất là Giang Thiếu Bạch còn nôn mửa. Sớm biết như vậy, Diệp Đình Vân đã không đưa hắn về. Diệp Miểu nhìn Nhị Ca lúng túng. Ê, Nhị Ca, hay là anh đi tắm rửa đi đã. Diệp Đình Vân nghiến răng buồn bực. Đương nhiên là phải đi tắm chứ. Cái tên ngốc Giang Thiếu Bạch đã nôn ra đầy người mình, quả nhiên là tanh hôi muốn chết. Diệp Miểu nhìn theo bóng dáng của Nhị Ca, trong lòng thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch vậy mà còn được Nhị Ca đưa về, đúng là không có tầm thường. Lúc Giang Thiếu Bạch tỉnh lại, phát hiện đang nằm thẳng cẳng ở trên giường trong căn hộ của mình. Hắn day day chán một chút, đau đầu, Thế nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Hắn vén chăn, phát hiện mình chỉ mặc mỗi một cái quần xà lòn. Tất cả quần áo bẩn đã bị lột ra ném qua một bên. Giang Thiếu Bạch gãi đầu mơ màng nghĩ tới một chuyện. Tối hôm qua hình như là Diệp Đình Vân đưa mình về, còn giúp hắn cởi quần áo, sau đó còn đặt lên giường đắp chăn. Mình còn nôn mửa, không biết có nôn mửa lên người của Diệp Đình Vân hay không. Diệp Đình Vân lại còn cởi sạch quần áo bẩn, chỉ để lại cái xà lòn, thật là ngại. Giang Thiếu Bạch kiểm tra cơ thể cũng không có dấu vết khả nghi, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lại có cảm giác mất mát. Hắn thở dài. Quả nhiên lão đầu tử nói không sai, rượu vào là hỏng việc. Tối hôm qua hắn say khướt đến mức không biết gì cả. Bỗng nhiên mùi dược liệu thơm nồng nặc từ ban công truyền đến. Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán, từ trong phòng đi ra. Dường như là thảo dược ở bên ban công trồng đã có bước phát triển nhảy vọt. Nhìn thấy linh dược phát triển như vậy, Giang Thiếu Bạch vừa mừng vừa sợ. Sau khi vui vẻ xong, hắn lại hơi hoang mang. Hắn bố trí tụ linh trận và cả đất trồng cây cũng có linh lực, thế nhưng phát triển nhanh như vậy, giống như trong một đêm đã hấp thu rất nhiều nhật nguyệt tinh hoa vậy. Không lẽ là có liên quan đến Diệp Đình Vân? Hắn ta chính là thụ nhân, mà dường như là Diệp gia còn có những biện pháp đặc thù mới có thể nuôi trồng được những dược liệu tuyệt hảo như vậy. Mà thể chất của Diệp Đình Vân lại còn đặc thù, có lẽ có năng lực có thể kích thích dược liệu của Diệp gia. Giang Thiếu Bạch vươn vai duỗi người, bây giờ cũng không còn sớm, đã muộn giờ học. Hắn gọi điện thoại cho Diệp Tinh, thằng bé ngoan ngoãn kể là hôm qua hắn say không biết gì cả, rồi được Diệp Đình Vân đưa về. Diệp Tinh còn rất nghiêm túc khuyên lão sư là đừng bao giờ tùy tiện đấu rượu với người ta, đối phương chưa ngã mà mình đã gục trước. Giang Thiếu Bạch nghe ra, ở trong lời của thằng bé có vẻ khinh thường, không khỏi buồn bã. Tử lượng kém đã không lẽ đã ảnh hưởng đến hình ảnh của hắn trong lòng thằng bé như vậy sao? Hiện giờ nghe ra có vẻ thằng bé cũng không còn tôn kính hắn như trước. Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, cảm giác âm khí lưu động trong cơ thể rất thông thuận. Lại nhớ đến Diệp Tinh nói đêm qua Diệp Đình Vân đưa hắn về, trong lòng miên man. Tối hôm qua Diệp Đình Vân đưa Giang Thiếu Bạch về nhà, lên lầu đặt lên trên giường, nhưng vì quần áo bẩn không thể tả nổi, đành phải bất đắc dĩ cởi quần áo ra cho hắn. Giang Thiếu Bạch say xỉn không biết gì, nhưng lại không chịu yên, phải mất rất nhiều sức mới cởi đồ được cho. Sau khi xong xuôi, Diệp Đình Vân đi vào tham quan quanh nhà. Căn phòng này vốn được bài trí cũng rất lãng mạn, sau khi được Giang Thiếu Bạch sắp xếp lại trông lại có vẻ lộn xộn. Tuy các loại linh dược bị đặt ở ngoài ban công trông không có đẹp mắt, nhưng lại phát triển rất tốt. Diệp Đình Vân cảm thấy cây cối ở đây rất có sức sống, cho nên ngồi ở đó một chút. Mộc khí trong người của y bất giác tỏa ra, đã bồi bổ thực vật. Đó là lý do vì sao những dược liệu kia lại phát triển vượt bậc chỉ trong một đêm như vậy. Giang Thiếu Bạch chống tay đứng ở ngoài ban công, thầm nghĩ. Một đêm mà dược liệu hắn trồng phát triển như 10 ngày vậy. Nếu như có thể thường xuyên kéo Diệp Đình Vân đến đây, linh khí sẽ được bồi bổ, cây cối lại càng phát triển tốt. Đương nhiên nếu như mà y đồng ý sống với mình thì căn bản là không cần đến mớ dược liệu này luôn. Kế đó thu hoạch sắp xếp một chút rồi quay về trường học. Lúc về đến nơi đã là gần trưa. Bách Quang Vũ và Quách Phạn tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cảm giác ánh mắt của hai đồng học này không giống như nhìn một con người, mà giống như là nhìn một con gấu trúc vậy. Này lão tứ, cậu lại bỏ học. Này, cậu đi làm cái chuyện gì thần bí vậy? Quách Phạn hào hứng. Giang Thiếu Bạch khoát tay. Nghĩ cái gì vậy? Là tôi đi dự sinh nhật của tên tiểu tử học sinh của tôi đó. Bách Quang Vũ nghi ngờ. Ây à, học sinh hả? Là cái thằng bé nhà giàu đó hả? Hay à, cậu cho con nít thức đêm là không có tốt đâu. Giang Thiếu Bạch phất tay. Thôi đi, đừng có chọc ghẹo tôi. Sau khi hai cái tên kia biết hắn là thiên sư, hai tên này vẫn luôn cứ bám theo khó chịu. Giang Thiếu Bạch không ngờ ở thành phố lớn thiên sư lại nổi tiếng như vậy. Lúc trước hắn ở nông thôn, lão thần côn và hắn cuộc sống rất chật vật. Có câu nói thành phố lớn là nơi nhiều cơ hội, xem ra cũng không phải là giả. Thảo nào những người trẻ tuổi thường thích ở nông thôn ra thành phố lập nghiệp. Dù là cuộc sống vất vả cơ cực, tiền nhà cao đắt đỏ cũng vẫn phải cố mà chịu. Này, Diệp Đình Vân hôm nay có đi học không? Bách Quang Vũ gật gật đầu. Là có đó, mà cậu hỏi làm gì? À, là tôi thuận miệng hỏi thôi. Tôi đang cân nhắc muốn mời cậu ta một bữa cơm đó. Tửu lượng của Diệp Đình Vân không tồi, sáng như vậy dậy mà vẫn đi học nổi. Ơi, cậu muốn mời Diệp Đình Vân ăn cơm sao? Bách Quang Vũ hỏi lại. Hôm qua mình say quắc cần câu, chuyện này phải trách tiểu tử Diệp Tinh. Sinh nhật một đứa con nít, vậy mà lại còn bày rượu. Uống một chút bia có khi là đỡ hơn hay không? Có câu nói rượu vào lời ra, không biết là tối hôm qua mình có lỡ lời cái gì không nữa. Nhỡ mà làm bại lộ chuyện lão thần côn, có lẽ là mình toi mất. Bách Quảng Vũ kinh ngạc nói. Ê, cậu mời Diệp Đình Vân ăn cơm, này cho tôi đi cùng có được không? Cậu đó, suốt ngày chỉ biết đi ăn hôi đó. Hay là cùng lắm thì tôi trả tiền bữa cơm đó là được mà. Quách Phạn cũng lườm Bách Quang Vũ. Này lão đại, họ đi ăn cơm với nhau, cậu đi làm bóng đèn cả lối không có tốt đâu. Sau đó lại nói. Nhưng mà có điều lão tứ à, nếu như lão đại đi thì cho tôi đi ké được không? Đã có một tên làm bóng đèn thì có thêm một cái bóng đèn nữa cũng không sao. Cuối cùng Giang Thứ Bạch gọi điện cho Diệp Đình Vân, mời y đi ăn tối. Có thể nói là để cảm ơn vì tối hôm qua y đã đưa về nhà. Diệp Đình Vân cũng lập tức đồng ý, làm cho mình cũng thảng thốt. Giang Thế Bạch ở ký túc xá ngủ một hồi, sau đó liền dậy theo mấy tên đồng học đi học ca buổi chiều. Lý Vũ Hàm ngạc nhiên. Ê lão tứ, cậu hẹn được Diệp Đình Vân rồi sao? Diệp Đình Vân cũng không cần suy nghĩ mà đồng ý, cũng không hề có cảm giác thắc mắc gì về việc bọn Bách Quang Vũ và Quách Phạn cùng đi. Vậy mới nói là Quách Phạn đã quá lo lắng. Diệp Đình Vân dù sao vẫn còn là sinh viên, cũng không phải là doanh nhân gì đó, làm sao mà nghĩ ngợi nhiều được như vậy. Có mấy sinh viên đi đằng trước nghe bọn Giang Thiếu Bạch nói chuyện, bèn quay đầu liếc lại. Giang Thiếu Bạch chú ý ở trong nhóm đó có một cô gái dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Này, hình như vừa rồi là Doãn Hạ Y. Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Bách Quang Vũ gật đầu. Ê là đúng đó, nghe nói là anh trai của cô ta sắp được lên chức. Hiện tại xong trận vừa rồi thì đi tong luôn đó. Chắc là cô ta hận cậu muốn chết đó. Giang Thế Bạch chắp tay sau lưng. Đánh nhau thì phải bị kiểm điểm. Dù là học sinh tiểu học đánh nhau còn phải bị phạt viết bản kiểm điểm úp mặt vào góc lớp đó. Bách Quang Vũ thầm nghĩ, vấn đề không phải là đánh nhau, mà vấn đề là đánh nhau lại còn bị thua quá thảm thiết. Cấp trên cũng cần thể diện. Một lực lượng tinh anh đến như vậy, kết quả bị một sinh viên đánh cho be bét, dù gì thì dù cũng rất là mất mặt. Chương 77, nghi vấn về thân phận. Giang Thiếu Bạch đến tiệm cơm sớm, Diệp Đình Vân một hồi sau rồi đến. Này, ngày hôm qua cảm ơn cậu đó. Diệp Đình Vân cười cười. Không có gì. Này, ngày hôm qua tôi không có làm gì xấu chứ? Diệp Đình Vân chống cằm, hơi có chút hài hước. Ê, vậy phải nói là cậu xem ở phương diện nào. Cậu ngày hôm qua ôm Tiểu Tinh còn khóc lóc, nói nó thật hạnh phúc. Có tuổi thơ nhiều người cho lì xì như vậy, tặng quà như vậy. Ê, nói cậu thời vận không tốt, từ nhỏ đã có một cuộc sống khốn khổ, một tuần thậm chí còn chẳng được vài lần ăn thịt đó. Này, tôi nói như vậy sao? Giang Thiếu Bạch cười khổ. Cậu còn nói cậu vận khí không tốt, từ nhỏ không cha không mẹ, kiếp sau đầu thai nhất định là phải xin âm phủ quỷ giới để làm phú nhị đại, hoặc là sách nhị đại đó. Không cần phải khổ sở khắp nơi đi lừa gạt người ta nữa. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Đây là mình nói hay sao? Thật sự là ngượng ngùng. Tôi là nói lên tha lên thiên đó. Đừng có suy nghĩ gì cả. Được thôi. Giang Thiếu Bạch trong lòng thở dài. Lời này của Diệp Đình Vân dường như là nói cho có lệ. Đúng rồi, ngày hôm qua cậu còn nói về sư phụ cậu. Giang Thiếu Bạch giật mình. Này, tôi nói gì? Cậu nói sư phụ cậu là một kẻ nghèo hèn, còn nói lão là một lão vương bát đản keo kiệt, thiếu đạo đức. Nghe ra là một người cũng rất thú vị. Giang Thiếu Bạch giật mình. Là sao? Nếu như Diệp Đình Vân biết lão đầu tử năm đó chính là vị thuật sư kia, liệu có thấy lại càng thêm thú vị hay không? Tối qua hắn chỉ nói hắn là một tên nghèo hèn. Sư phụ của cậu rốt cuộc là làm nghề gì vậy? À, kỳ thực là một xích cước đại sư đó. Giang Thiếu Bạch nói. Là người buôn bán cao thuốc sao? Diệp Đình Vân tùy ý hỏi. Ờ, là không sai biệt lắm. Cũng hết cách, việc này cũng không thể nào tùy tiện được. Nghe nói thiên sư ở thời đại bây giờ, ở nhiều nơi người ta coi như là mấy cái tên giang hồ thuật sĩ đi bán thuốc cao dạo vậy. Là cậu được sư phụ đem nuôi sao? Giang Thiếu Bạch đảo mắt một chút thầm nghĩ, tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Cậu có biết cha mẹ của cậu là ai không? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ê, không biết. Chẳng lẽ cậu biết sao? Ngày hôm qua thời điểm tôi đưa cậu về nhà, tôi đã thấy được mảnh ngọc bội. Giang Thiếu Bạch giật mình. Ngọc bội có cái quái gì đặc biệt? Diệp Đình Vân chống cằm thong thả ung dung. Đó là khổng tước thạch, là một loại ngọc rất cổ xưa, chủ yếu là cực kỳ quý hiếm, được gọi là Lam Bảo Phỉ Thúy, Lam Ngọc Tủy, là thiên niên khổng tước thạch đó, ánh ngọc xanh biếc. Tuy không được sánh bằng châu báu lộng lẫy, nhưng cũng là một loại thạch ngoài ngọc thạch rất cao quý, khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Khổng tước thạch là có rất nhiều truyền thuyết. Từ mấy ngàn năm trước, người Ai Cập cổ đã từng gọi là một loại thần thạch, cho rằng nó cũng có một tác dụng vô cùng tốt. Giang Thứ Bạch nghe hắn nói một chút như là lọt vào trong sương mù, bất quá cũng nắm được ý chính. Bạn học Diệp, mảnh ngọc bội này thực sự là quý như vậy sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, ngọc ở trên cổ cậu đeo chính là khổng tước thạch. Hơn nữa xem độ sáng, hình dạng và độ thẩm thấu của ngọc đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là đồ cổ đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hắn xem những viên ngọc ở đầu đường 10 đồng một cái, có lẽ cũng không khác gì viên ngọc hắn mang. Liệu viên ngọc của mình được đáng bao nhiêu tiền? Diệp Đình Vân vuốt cằm. Những ngọc như vậy đều là mỗi người một ý. Nếu như gặp người thích, bán hơn 1.000 vạn hẳn là cũng không thành vấn đề. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Không nghĩ đến ngọc bội hắn đeo lại đáng giá như vậy. Lão Thần Côn đã từng nói ngọc bội này là của mẹ hắn trước khi chết nắm chặt ở trong tay. Lão Thần Côn thuận tay mà lấy mang về để cho hắn đeo. Đương nhiên việc đó không phải là quan trọng, Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Cái đó không quan trọng. Vậy cái gì mới là quan trọng? Tôi đã từng thấy một miếng ngọc bội giống y như đúc. Trong lòng của Giang Thiếu Bạch giật mình. Giống như đúc? Ở đâu vậy? Diệp Đình Vân chống cằm. Là Lạc Thị, Lạc Văn Phong, công tử Lạc Kỳ cũng có một khối giống y như đúc. Lạc Thị là một gia tộc lớn sao? Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, tình huống của Lạc gia tương đối phức tạp. Lạc gia lão gia tử tổng cộng có 3 người con, Lạc Văn Phong là lão nhị. Rất nhiều gia tộc lão gia tử đều là yêu thương con trưởng, nhưng Lạc dão lão gia tử cũng giống như vậy. Lạc Văn Chí là con trưởng Lạc gia, làm chính trị. Toàn bộ tiền tài của Lạc gia cơ bản đều là đổ lên người ông ta. Lão nhị là Lạc Văn Phong, thời điểm trẻ tuổi đã không kiềm chế được, là rất phong lưu, dính dáng đến rất nhiều cô gái. Bất quá đại khái 3 năm trước lão đã bỏ nhà đi. Giang Thiếu Bạch tò mò. Vì sao vậy? Diệp Đình Vân nhún vai. Tôi nghe nói Lạc Văn Phong lúc đó đã thích một cô gái bình dân. Lạc lão gia tử không đồng ý, ngược lại đã định một hôn sự khác. Lạc Văn Phong cũng không đồng ý, liền bỏ nhà. Vì chuyện này Lạc lão gia tử cảm thấy rất mất mặt, cho nên đã trục xuất lão khỏi gia môn. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Này, bị trục xuất khỏi gia môn sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Bất quá, Lạc Văn Phong là một người rất kiên cường. Sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, nhất định không liên lạc lại với Lạc gia. Lạc Văn Phong nhìn tưởng chừng là hành sự lỗ mãng, nhưng kỳ thật cũng là một kỳ tài. Ở bên ngoài sáng lập ra tập đoàn Thiên Kỳ, mấy năm vất vả đem tập đoàn lớn mạnh. Hiện giờ, tập đoàn Thiên Kỳ tài sản cũng đã đến cả chục tỷ. So sánh với lúc trước, lão đại Lạc Văn Chí. Biểu hiện bây giờ, hiện tại sợ rằng còn không bằng lúc trước. Người ta nói nước trong quá ắt không có cá. Muốn đứng ở trên diễn đàn chính trị mà có thành tựu, rất nhiều lúc yêu cầu cũng phải có những con đường khác nhau. Mấy năm nay, Lạc lão gia tử vẫn muốn cải thiện quan hệ với con trai mình. Tư tưởng của lão nhân gia vẫn là gia hòa vạn sự hưng. Điều này nhiều ít cũng là hy vọng vào lão đại lão nhị có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lão đại cung cấp cho lão nhị những mối làm ăn, và lão nhị cung cấp cho lão đại tài chính để duy trì chỗ đứng trên chính trường. Lão nhân gia nghĩ như vậy cũng rất tốt. Bất quá có một số chuyện cũng không phải theo ý muốn. Lạc Văn Phong sự nghiệp đã lên cao, mà Lạc Văn Chí có thể đứng được vị trí bây giờ, đại bộ phận đều là nể mặt Lạc lão gia tử. Muốn tiến thêm lại rất khó. Hai huynh đệ mâu thuẫn tựa hồ cũng không ít. Lão nhị của Lạc gia có một người con trai. Mấy năm nay, lão đại của Lạc gia và lão tam cũng không ít lần đến cầu thị ở tập đoàn Thiên Kỳ. Giang Thiếu Bạch nghe đến đây chống cằm. Này, những thứ đó đâu có liên quan gì đến tôi. Diệp Đình Vân lắc đầu. Đại khái là không liên quan gì. Nhưng trên người của cậu có một khối ngọc giống của Lạc Kỳ như đúc. Không biết có phải chứng minh cậu chính là đệ đệ thất lạc nhiều năm của y hay không. Nếu như vậy, cậu không cần phải suy nghĩ kiếp sau đầu thai như thế nào. Đời này cậu đã có thể là một phú nhị đại đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hắn sống lớn đến từng này, hắn luôn luôn ảo tưởng, hy vọng mình có thể là một phú nhị đại. Nhưng thật ra trước nay chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có một ngày hắn có thể trở thành phú nhị đại. Ăn xong một bữa cơm với Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch trở lại trường học. Cảm giác là tâm thần hắn vô cùng hỗn loạn. Ây à, lão Tứ, cậu đã về sao? Cậu và Diệp Đình Vân đi ăn cơm ở đâu vậy? À, là một quán cơm bình thường ở gần trường học thôi. Bách Quan Vũ cạn lời, nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây à, lão Tứ, cậu hẹn Diệp Đình Vân, tại sao lại có thể đi ăn ở quán cơm bình dân vậy? Hay ít nhất là cũng phải ở một restaurant nào đó, gọi một chai rượu vang đỏ mới có lãng mạn tình thú chứ. Ê, đến đó làm gì? Rượu vang đỏ cái gì? Uống rượu không tốt đâu. Giang Thiếu Bạch đã ăn đủ đau khổ vì uống rượu, bây giờ lại say nữa thì làm sao? Còn mẹ nó chứ. Ê, chúng tôi đi ăn cơm sườn đó, là vừa rẻ lại vừa tốt. Hay à, thật là kiệt sỉ đó. Này, liệu có phải là cậu định hạ cổ Diệp Đình Vân để cho hắn đến ăn một cái tiệm cơm như vậy hay không? Ê, Diệp Đình Vân, đi ăn cơm ở tiệm cơm bình thường cũng có làm sao đâu. Là tôi mời khách mà. Bách Quang Vũ lại cạn lời. Mời Diệp Đình Vân là thiếu gia của Diệp gia như vậy đi ăn một tiệm cơm bình dân, thật sự là một sự kiện cũng được coi là chấn động. Giang Thiếu Bạch nói, lão đại, cậu đó nghĩ lên thiên cái gì vậy? Diệp Đình Vân là tên tiểu bạch kiểm thì là nhất định phải ăn đồ ngoại quốc hay sao? Này, cậu cứ nghĩ đến những cái thứ gì cao sang vậy? Đồ ăn dân dã cũng có sự cao nhã của đồ ăn dân dã đó. Đâu có phải là cứ đồ Tây mới là sang trọng. Bách Quang Vũ suy tư một hồi gật đầu. Ây à, cũng có đạo lý đó, khó trách đó. Người ta không mời được Diệp Đình Vân đi ăn cơm thì ra là tìm không đúng chỗ đó. Quách Phạn cũng liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. Tên lão đại gia hỏa này bị lão Tứ nói cho ngu hay sao vậy? Vấn đề không phải là tiệm cơm, mà vấn đề là lão Tứ mời thì đi đâu Diệp Đình Vân cũng đi. Giang Thiếu Bạch túm Bách Quang Vũ qua một bên. Lão đại, này, chẳng phải là cậu còn có muốn có tin tức để làm ăn đúng không? Bách Quang Vũ lập lòe. Lão Tứ cái này không nói bậy được đâu á. Bách Quang Vũ nói một lửa, sau đó nói. Bất quá, nếu như cậu muốn tìm tin tức gì trong chính trường là làm ăn, tôi có thể tìm được đó. Tôi muốn cậu tìm giúp tôi sự tình về Lạc Gia. Lạc Gia? Hay à, là gia đình của Lạc Thiên Hà sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Có lẽ là như vậy đó. Lạc Thiên Hà rất có thể là gia gia của mình. Nghe nói là một lão nhân rất cổ hủ, có điểm bất công. Bách Quang Vũ tò mò. Ây à, lão Tứ cha cái này làm gì vậy? Giang Thiếu Bạch thuận miệng. Là tôi nghe nói ngày đó là Lạc lão gia tử rất tin tưởng vào thiên sư. Tôi suy nghĩ liệu có thể có kiếm được mối làm ăn nào không. Bách Quang Vũ gật đầu. Hay à, thì ra là như vậy đó. Vậy tôi có thể giúp cậu xem một chút. Giang Thứ Bạch thầm nghĩ, gia hỏa Bách Quang Vũ này rất dễ lừa. Giá như mà Diệp Đình Vân dễ lừa như vậy thì cũng tốt. Chương 78, chuyện cũ nhà họ Lạc. Cuộc sống sinh viên chính là đi học và tan học. Giang Thứ Bạch phát hiện gần đây các thầy giáo rất thích gọi tên của hắn, thường hỏi mấy lần trong một buổi học, làm cho Giang Thiếu Bạch cảm giác là buồn muốn chết. Hết giờ học, Quách Phạn hào hứng kéo Giang Thiếu Bạch vào trong toilet nam. Này, này, cậu kéo tôi vào đây làm gì? Quách Phạn ngượng ngùng. Này, tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện đó. Giang Thiếu Bạch liếc hắn một cái. Cái tên ngốc này, toilet mới là nơi đông người ra vào, đâu có yên tĩnh. Cuối cùng, hai người đi đến một chỗ. Này, lão nhị, rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Quách Phạn nói giọng hào hứng. Này, cậu nói không sai, cái tên Lâm Thượng nó bắt đầu gặp xui xẻo đó. Giang Thiếu Bạch cũng cảm thấy thú vị. Sao vậy, có chuyện gì? Dù hắn là đàn ông nhưng cũng rất thích hóng chuyện tò mò. Vậy là Quách Phạn bắt đầu kể lại. Lâm Giao có một người anh tên là Lâm Duệ. Tên này là loại chẳng được tích sự gì, chơi bời lêu lổng. Tháng trước không biết là Lâm Duệ nghe đâu được chuyện của Lâm Giao và Trần Tiếu, sau đó cũng mò đến kinh đô. Y cho rằng Lâm Giao có con với Trần Tiếu là muốn ăn bám vào Trần gia, vì vậy thỉnh thoảng đến nhà họ Trần vòi vĩnh, đã moi được không ít. Thật ra Quách Noãn Nguyệt cũng chướng mắt điệu bộ của Lâm Duệ, nhưng nể mặt. Lâm Duệ là bác của đứa nhỏ, cho nên hiện tại sợ chuyện vỡ lở, đương nhiên là đuổi thẳng cổ Lâm Giao ra khỏi nhà. Nhưng dường như Lâm Duệ cũng không biết gì về chuyện của Lâm Giao và Lâm Thượng. Sau khi chuyện bại lộ, gã vẫn đến đòi tiền như cũ. Lần này còn quá đáng hơn là gã còn đòi cả tiền để mua nhà. Trước kia Quách Noãn Nguyệt còn nể mặt vài phần, hiện tại cũng không phải kiêng dè gì nữa, mà nói thẳng cho Lâm Duệ biết đứa con của Lâm Giao là của Lâm Thượng, bảo đi tìm Lâm Thượng mà đòi. Lâm Duệ nghe đến đây thì ngơ ngác, ban đầu không tin, sau đó liền đành chịu đi tìm Lâm Thượng. Tiền lương của Lâm Thượng cũng không cao, đã vậy làm việc bữa được bữa không, muốn mơ nhà, nghe giống như là chuyện thiên phương dạ đàm vậy. Nếu như Trần Tiếu thì rất dễ dàng có số tiền đó, nhưng là Lâm Thượng thì lại khác. Nay Lâm Giao lại ở với Lâm Thượng, cho nên tính toán của Lâm Duệ coi như là hỏng bét. Vì vậy, hắn hận Lâm Thượng là kẻ làm hỏng con đường tài lộc của mình. Lúc gặp thường nói chuyện không có khách sáo, hai người không hợp, đâm ra sinh ra đánh cãi chửi nhau. Cũng không biết Lâm Duệ có cố ý hay không, mà trong lúc đánh nhau lại đá thẳng vào cậu nhỏ của Lâm Thượng. Vậy là Lâm Thượng nhập viện, lại mất một số tiền không nhỏ. Giang Thiếu Bạch đảo mắt thầm nghĩ, tên này có lẽ là ý trời đã định. Này, Lâm Giao, bây giờ không ngờ đã hóa điên đó. Quách Phạn không nhịn được nói. Cô ta nghĩ Trần Tiếu là nhà giàu ác bá, còn cô ả là và Lâm Thượng là cặp thần tiên quyến lữ. Cô ả đến nhà Trần Tiếu là nhịn nhục. Quách Phạn nghĩ Lâm Giao cũng thật sự là không khác gì mấy cái con muốn ăn bám cả. Ở trong một căn nhà thuê, Lâm Duệ đi tới đi lui, đùng đùng nổi giận. Này, đứa nhỏ này đúng là con của Lâm Thượng sao? Đúng vậy đó. Hay à, em bị mù hay sao? Tại sao nhà Trần Tiếu giàu như vậy mà không chọn, lại đi chọn một cái tên nghèo rớt mùng tơi như thế này? Lâm Giao buồn bực. Trần Tiếu thì tốt đẹp cái gì? Chẳng phải cũng chỉ là có vài đồng dơ bẩn thôi sao? Mà đó cũng không phải là tài năng của hắn, tất cả đều là của cha mẹ hắn cho, chỉ là cái quân ăn bám. Hay à, có tiền là được rồi, em làm sao vậy? Có tiền thì không chọn, mà lại đi chọn một thằng không có một xu. Này, muốn cặp đất mà ăn hay sao? Lâm Duệ như muốn nổi điên. Anh nói bậy nói bạ gì vậy? Này, Lâm Thượng là một sinh viên tốt. Chẳng phải năm đó trưởng thôn chúng ta còn nói Lâm Thượng là tượng trưng, là tương lai, là tiền đồ hay sao? Tiền đồ? Tiền đồ cái gì? Tiền đồ mà ngay cả một căn nhà cũng không mua nổi, để cho em ở trong một cái căn phòng trọ nhỏ xíu như vậy. Hay à, ánh nắng mặt trời còn không chiếu tới kia kìa. Bởi vì không có tiền cho nên phải chọn một nơi như vậy. Lâm Thượng cũng không có tiền đến mức thuê được một căn nhà bình thường, mà phải thuê một cái tầng hầm lụp sụp. Lâm Giao nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại cuộc sống khó khăn, nhưng sau này sẽ tốt lên. Lâm Thượng vừa mất việc, tâm trạng cũng không tốt. Cô cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Lâm Duệ cười khẩy. Tốt, tốt cái gì? Cái thằng Lâm Thượng đằng sau lưng cũng không có gia cảnh gì cả. Này, tốt bằng cách nào? Dù cho công việc đi nữa nhiều lắm, kiếm cũng được mười mấy 20 vạn. Muốn mua nhà thủ đô biết đến bao giờ? Lâm Giao buồn bực. Anh thôi đi, anh nói đủ chưa? Này, tại sao anh lại có thể nói về Lâm Thượng như vậy chứ? Cô ta buồn bực không thôi. Lâm Thượng cũng rất kiêu ngạo. Lần trước hắn bị cô quở trách như vậy, e rằng trong lòng đã khó chịu. Cô cũng hiểu rõ mục đích của Lâm Duệ là gì. Đối phương cũng chỉ là muốn dựa vào cuộc hôn nhân của mình để kiếm một chút tiền mà thôi. Lâm Duệ khinh thường nói. Ây à, tao nói sai cái gì? Cái thằng Lâm Thượng đó chỉ là cái thằng lừa đảo đó. Nó đã hạ bùa mê thuốc lú cho mày rồi, nó thì có cái bản lĩnh gì? Còn không phải may mắn là được ông thầy giáo đó là yêu quý hay sao? Bây giờ thì hay rồi đó. Thôi đi, anh đừng nói nữa. Nếu như là mấy ngày trước, cô ta sẽ đùng đùng nổi giận, phản bác lại mấy câu nói của anh trai, sẽ nghĩ là anh trai là cái loại điên rồ. Nhưng mấy ngày nay, trong lòng của cô ta cũng đã có dao động. Trước kia, ở trong nhà của Trần Tiếu, căn nhà rộng rãi như vậy, con thì có bảo mẫu chăm sóc, sữa bột cũng là nhập khẩu. Một bữa ăn phải đến 7-8 món. Quần áo của con, giày dép của con, đồ chơi của con cần gì có đó. Mặc dù Quách Noãn Nguyệt lúc đó cũng không thích cô ả, nhưng vẫn thường dẫn cô ả đi dạo phố, đi xem phim, đi shopping, mua toàn đồ đắt tiền. Lúc đó cô ả nghĩ có túi sách, có giày dép hàng hiệu thì cũng đâu có gì ghê gớm. Có mấy chục cái cũng như nhau, sống không có tình yêu mới là đau khổ. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, mọi chuyện hỏng bét. Phải bồi thường cho Quách Noãn Nguyệt một nửa khoản tiền, Lâm Giao lấy đâu ra tiền nữa? Vừa bị đuổi khỏi nhà mà toàn bộ đồ đạc trước kia đều phải để lại, chỉ mang theo vài món lẻ tẻ. Mấy ngày qua kinh tế eo hẹp cũng đều đã đem đi bán hết, mà cô ta còn phải chăm con, cũng không thể đi làm được, tất cả đều phải trông cậy vào Lâm Thượng. Thế nhưng Lâm Thượng cũng bị sa thải, có thể là vì Quách Noãn Nguyệt gây khó dễ cho nên cũng không tìm được việc mới. Có mấy công ty cũng gọi đến để phỏng vấn, nhưng không hiểu sao đều bị hủy bỏ. Ở kinh đô cái gì cũng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt thì quá cao. Vì cuộc sống mưu sinh, Lâm Giao cũng không thể nào không tiết kiệm, nhưng dù vậy cũng rất vất vả. Cô ta bất đắc dĩ để phải đi vay tiền mấy người bạn thân. Thế nhưng bạn bè cũng từ chối, có vài người còn hỏi chế giễu, chẳng phải là cô ta làm thiếu phu nhân hay sao, tại sao bây giờ lại phải đi vay đi mượn. Phàm là con người thì luôn luôn có tâm lý hư vinh. Trước kia Lâm Giao rảnh rỗi cũng hay chụp ảnh đăng hình túi sách giày dép lên trên mạng xã hội, được người ta khen ngợi suýt xoa không thôi. Bây giờ bị người ta rỉa giói như vậy cũng không biết giải thích làm sao. Lâm Giao luôn nghĩ chỉ cần ở bên Lâm Thượng thì cho dù cuộc sống khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua. Mấy món hàng xa xỉ cũng không phải là thứ mà cô ta theo đuổi. Nhưng kỳ thật phải sống trong nghèo đói bây giờ, cô ta mới thấy sự mệt mỏi. Tao đã nói rồi, nếu như là con của Lâm Thượng nó thì cứ ném mẹ cho hắn nuôi. Mày còn trẻ, mày có thể xin lại Trần gia bao bọc. Nếu như không được thì đi tìm một tên khác mà đào mỏ. Này, anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Lâm Duệ lạnh lùng. Bây giờ ở nông thôn muốn lấy được vợ thì phải có đến 200.000 tệ đó. Cái thằng Lâm Tượng liệu rằng có được con số lẻ đó không? Có bản lĩnh để lấy được mày hay không? Hai anh em nhà họ Lâm tranh cãi nhau kịch liệt, cũng không để ý đến Lâm Duệ đã về. Bệnh tình của hắn nghiêm trọng mà còn không có tiền thuốc men, đã bị bệnh viện đuổi về. Lâm Thượng luôn tự kiêu ngạo, hiện giờ nghe Lâm Duệ nói như vậy tức giận đến mặt đỏ bừng bừng. Ở bên này, tin tức của Bách Quang Vũ cũng rất thông linh. Vì vậy Giang Thiếu Bạch cũng không thể nói rõ mục đích thực sự điều tra về Lạc Văn Phong để làm gì. Ngược lại là một đống chuyện lộn xộn của gia tộc nhà họ Lạc. Ví dụ như khi còn trẻ, nhà họ Lạc, công tử gia họ Lạc đã yêu bao nhiêu người. Ví dụ như Lạc Văn Chí là trưởng tử nhà họ Lạc, ở bên ngoài là người hiền lành đức độ, thật ra đã bao nuôi biết bao nhiêu tình nhân, có mấy đứa con trai con riêng. Ví dụ như con thứ nhà họ Lạc, ông ta cũng có tình nhân ở bên ngoài, bị bà vợ đến bắt quả tang đánh ghen, mất thể diện ra sao. Ví dụ như con trưởng của Lạc Văn Chí, người này bao nuôi các minh tinh màn bạc mà không phải chỉ là một cô em. Sinh hoạt của lão đại và lão tam nhà họ Lạc rất phong phú đa dạng. So sánh với lão nhị Lạc Văn Phong thì lại quá ít thông tin, nhưng vẫn có một vài gạch đầu dòng quan trọng. Tiếng tăm của Lạc Văn Phong không tồi, nghe nói là một người đàn ông si tình. Hơn 20 năm trước, ông ta phải lòng một cô gái xinh đẹp nhưng xuất thân bình dân. Chỉ là ông ta cũng không có quan tâm, chỉ là bị Lạc lão gia chia rẽ uyên ương. Lạc Văn Chí vì muốn em trai cải tà quy chính mà thuyết phục Lạc lão gia đi đến hỏi con gái nhà họ Triệu cho em mình. Lúc đó, cha của cô gái kia lại chính là sếp của Lạc Văn Chí. Kết quả Lạc Văn Phong lâm trận bỏ chạy, bị hủy hôn. Cũng vì vậy mà con đường thăng quan tiến chức của Lạc Văn Chí bị ảnh hưởng. Lạc Văn Chí nghĩ em trai không để ý đến đại cục, còn Lạc Văn Phong thì nghĩ anh trai của mình dùng hôn nhân của mình để mua chuộc tiền đồ. Hai anh em đều nghĩ đối phương có vấn đề cho nên mới sinh ra bất hòa. Sau khi Lạc Văn Phong bỏ khỏi gia tộc nhà họ Lạc, chuyện làm ăn kinh doanh lại phát triển vượt bậc. Còn Lạc Văn Chí thì ngược lại. Ở trong tài liệu điều tra được, Giang Thiếu Bạch thấy vợ của Lạc Văn Phong tên là Lý Tâm Nghiên. Hai người kết hôn tình cảm rất tốt đẹp. Nhưng 18 năm trước, Lý Tâm Nghiên lâm bệnh nặng trong lúc đang mang thai. Lạc Văn Phong cố ý muốn bỏ đứa bé để trị bệnh cho vợ, nhưng người vợ lại muốn sinh con xong rồi hãng điều trị. Hai người cũng bất đồng ý kiến, cho nên Lý Tâm Nghiên đã bỏ nhà ra đi, mất tung mất tích. Lý Tâm Nghiên mất tích nhiều năm như vậy, nhà họ Lạc đã coi như là bà ta đã tử vong. Nhưng Lạc Văn Phong là si tình, nhiều năm vẫn cứ sống một mình không lấy vợ. Từ nhỏ Giang Thiếu Bạch đã đi theo lão thần côn, luôn nghĩ bản thân mình là một đứa cô nhi. Đối với việc cha mẹ ruột, hắn cũng từng suy đoán. Nhưng hắn nghĩ đến nhiều nhất khả năng năm đó cha mẹ ruột xảy ra chuyện. Nếu không thì đã ở bên cạnh vợ mình trong khi bà ta sắp đẻ. Giang Thiếu Bạch sờ miếng ngọc ở trên cổ, nhắm mắt lại. Sống ở kinh đô một thời gian dài lăn lộn như vậy, hắn có cảm giác lão thần côn là người biết rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ là lão không có nói với hắn, để cho hắn tự đi tìm hiểu thân phận của mình. Đoạn thở dài một cái. Hết chương 78. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.